Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3073, Yếm Thắng Chớ Chú. Góc truyện audio.com. Thứ 3073 chương Yếm Thắng Chớ Chú. Tô Tử Mặc không có giải thích, thậm chí đều không có cầu khẩn, từ đầu đến cuối đều là thần sắc thản nhiên. Ngã xuống là có chút vượt quá trước Nhật Long Đế dự kiến. Nhưng vào lúc này, Băng Xương Long Đế đột nhiên mở miệng nói, chấm, việc này rắc rối phức tạp, ta xem còn là tiến về trước Long Đảo, mời chư vị Long Đế cùng giới chủ đại nhân định đoạt. Không tệ, Ly Long Vương nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, việc này xác thực có lẽ mời chư vị Long Đế đại nhân thương nghị, làm tiếp quyết định, mặc kệ như thế nào, đây là Tô Tử Mặc hy vọng cuối cùng. Còn có một chút vòng qua vòng lại chỗ trống. Tổng so với ở chỗ này, bị trước Nhật Long Đế trực tiếp chém giết muốn mạnh hơn nhiều. Trước Nhật Long Đế nhìn chằm chằm vào Băng Xương Long Đế nhìn trong chốc lát. Sau đó cười cười, nói, cũng tốt, liền lại để cho cái này dị tộc bị chết tâm phục khẩu phục. Ly Long Vương đám người giãn nhẹ một hơi. Long Nhiên, Long Ly đám người vẫn là lo lắng. Chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ lông không lo lắng tình cảnh của mình. Long Nhiên thần sắc ngưng trọng. Âm thầm thần thức truyền âm nói. Tử Mặc, ngươi bây giờ khiến cho võ đạo chân thân tới đây. Một ngày thời gian mới có thể đến Long Giới. Trong chốc lát đã đến Long Đảo. Người có thể ngàn vạn chớ cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột chính diện. Chúng ta tận khả năng quần nhau kéo dài. Chờ võ đạo chân thân để trợ giúp. Tô Tử Mặc chẳng qua là cười cười. Từ chối cho ý kiến. Võ đạo bản tôn bên kia. Chỉ là bởi vì Nguyên Vũ Động Thiên sắp sửa đột phá đế cảnh. Cũng vì chiếu cố thủ hộ Điệp Nguyệt. Mới sẽ không dễ dàng ly khai. Bản tôn nếu muốn hàng lâm Long Giới, nghĩ lại liền tới, tứ đại Long Vực thất thủ, Trúc Long Vực cũng chỉ còn lại có Trúc Long Tinh độc tồn tại. Bàn Long Đại Trận đã nghiền nát, lưu thủ tại Trúc Long Tinh không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, Trúc Long Tinh thượng mấy trăm vị Long tộc, cưỡi cực lớn thuyền rồng, cùng trước Nhật Long Đế, Băng Xương Long Đế cùng nhau đi tới Long Đảo. Tô Tử Mặc một đoàn người cũng ở trong đó. Tô đạo hữu, xin lỗi. Ly Long Vương nhìn xem Tô Tử Mặc, trong lòng áy náy. Vị này nhân tộc vương giả vừa mới cứu mấy trăm vị tộc nhân hòa nữ nhi của nàng. Hôm nay lại bị Vu Oan hãm hại. Kế tiếp sinh tử khó liệu. Long Ly đã sớm khóc đỏ lên hai mắt. Đứng ở Tô Tử Mặc ba người trước mặt. Không phải nói cái gì. Ly Long Vương nói, ta vừa mới hỏi Linh Long Vương, Sán Long Vương mấy vị, bọn hắn đáp ứng sẽ vì ngươi làm chứng. Lần này tiến về trước Long Đảo, có lẽ không có việc gì. Lời tuy như thế, Ly Long Vương lại trong lòng rõ ràng, chính thức quyết định Tô Tử Mặc sinh tử đấy. Vẫn còn là chư vị Long Đế, hoặc là Long Giới đứng đầu trên người. Ta không sao. Các ngươi không cần phải lo lắng. Tô Tử Mặc mỉm cười. Ly Long Vương sửng sốt. Những lời này, tự hồ hẳn là nàng tới dỗ dành Tô Tử Mặc mới đúng chứ. Nàng trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không thông. Tô Tử Mặc sao sẽ như thế nhẹ nhõm. Có lẽ, hắn chẳng qua là cố gắng chấn định mà thôi. Bằng không thì phải làm thế nào đây? Trước Nhật Long Đế làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Long Ly nhịn không được nói. Quả thực chính là đổi trắng thay đen. Một chút không giảng đạo lý. Ly Long Vương thật sâu thở dài. Nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta trong ấn tượng, nguyên bản trước Nhật Long Đế cũng không phải là như thế. Ai biết như thế nào tính tình đại biến, đã thành bộ dáng như vậy. Đại Hoang Giới, Đại Hoang một trận chiến về sau, Đại Hoang Giới liền đã khôi phục lại bình tĩnh, vạn tộc sinh linh nghỉ ngơi lấy lại sức, bộc lộ, sinh cơ bừng bừng, hồ điệp cốc, Võ đạo bản tôn theo bế quan trong ung dung tỉnh lại. Mở hai mắt ra, Điệp Nguyệt An vị tại bên cạnh hắn. Khoác một bộ huyết bào. Nhắm mắt điều tức, vẫn không nhúc nhích. Bên mặt trắng nõn vô hạ. Không thi phấn trang điểm. Lại lộ ra một loại làm cho người tim đập thình thịch mỹ cảm. Võ đạo bản tôn đáy lòng. Dâng lên một hồi nhàn nhạt ấm áp. Dù là thì cứ như vậy cùng tại Điệp Nguyệt bên người. Nói cái gì cũng không nói. Hắn cũng sẽ cảm thấy chưa bao giờ có thỏa mãn và bình tĩnh. Nhìn cái gì đấy? Điệp Nguyệt hình như có nhận thấy. Cũng mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười cười. Điệp Nguyệt tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Võ đạo bản tôn tuy rằng không nói gì. Nhưng nàng vẫn là xuyên thấu qua võ đạo bản tôn hai mắt. Nhìn ra một tia tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì? Điệp Nguyệt hỏi. Võ đạo bản tôn suy nghĩ một chút. Cũng không có giấu giếm. Liền đem Thanh Liên chân thân tại long giới bên kia tao ngộ sự tình. Đại khái giảng thuật một lần. Lại có loại sự tình này. Điệp Nguyệt khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Nói. Long tộc tình huống, quả thật có chút quỷ dị. Cùng ta trong ấn tượng long tộc chênh lệch thật lớn. Cái này sau lưng có lẽ có Vu tộc ra tay. Võ đạo bản tôn trầm ngâm nói. Lúc trước xâm chiếm đại hoang trăm vị đế quân cường giả ở bên trong. Cũng có hai vị mã hầu đế quân. Thân nhuộm nguyền rùa, cùng Trúc Long Vương trên người tình huống cùng loại. Suy nghĩ một chút, võ đạo bản tôn hỏi. Vu tộc trong có thể có cái gì nguyền rùa, có thể khiến người tính tình đại biến. Điệp Nguyệt trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua một tia kiêng kỵ. Gật đầu nói, trong truyền thuyết, quả thật có một loại nguyền rùa, chỉ bất quá, đó là cực kỳ đã lâu sự tình, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy cái kỷ nguyên lúc trước. Vu tộc ra đời mới bắt đầu. A, võ đạo bản tôn hai mắt tỏa sáng. Điệp Nguyệt nhớ lại nói. Ta cũng chỉ là tại một chỗ di tích cổ xưa ở bên trong. Đã từng gặp một chút về Vu tộc ghi chép. Nghe nói, Vu tộc ra đời không có gì báo hiệu. Giống như trống rỗng xuất hiện bình thường. Mà Vu tộc đứng đầu. Chính là cái kia cả đời được xưng Minh Vu đế quân người. Minh Vu đế quân, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đối với cái này mất danh hào, hắn không có bất kỳ ấn tượng, chưa từng nghe nói qua. Nhưng hắn còn là liên tưởng đến một thân sự tình khác. Điệp Nguyệt nói, vị này Minh Vu đế quân tại ngay lúc đó kỳ nguyên, là có hy vọng nhất thành tựu đại đế người. Chỉ bất quá, về sau còn là kém một bước. Minh Vu đế quân chiến lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hắn chính thức làm vạn tộc sinh linh e ngại đấy. Là bởi vì hắn nắm trong tay một loại bí pháp, tên là Yếm Thắng Chớ Chú. Nghe nói đạo này Yếm Thắng Chớ Chú, có thể điều khiển nhân tâm, ảnh hưởng ý niệm. Trong Yếm Thắng Chớ Chú sinh linh, bề ngoài thượng nhìn không ra một chút dấu hiệu. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Thân nhuộm nguyền rủa người, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, sẽ bị thi pháp người ý niệm ảnh hưởng, dần dần mất đi tự mình, mất đi lý trí, mặc cho người định đoạt. Trong thiên hạ còn có bực này tà ác đạo pháp. Võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Điệp Nguyệt cũng gật gật đầu, nói, so với giam cầm thân hình, điều khiển nhân tâm, bài bố ý niệm, tự nhiên muốn đáng sợ hơn. Vì vậy, về sau Vu tộc lọt vào phần đông giới diện vây giết. Tao ngộ tai họa ngập đầu. Vị này Minh Vu đế quân cũng tùy theo thân tử đạo tiêu. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, cái kia kỷ nguyên sau khi chấm dứt. Tại hạ một người kỷ nguyên, Vu tộc lại sẽ chết mà phục sinh. Đương nhiên. Minh Vu đế quân thân vẫn về sau. Yếm Thắng Chớ Chú cũng tùy theo thất truyền. Liền không ai truy cứu nữa chuyện này. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Nói. Như thế nhìn đến, trong Long tộc, có lẽ có một chút trong Yếm Thắng Chớ Chú đã mất đi tự mình cùng lý trí. Cái này cũng có chút kỳ quái. Điệp Nguyệt lại nói, Yếm Thắng Chớ Chú tuy rằng tà ác, nhưng thi pháp điều kiện có chút hà khắc. Bị thi pháp người chỉ cần có đề phòng, Yếm Thắng Chớ Chú sẽ rất khó thành công. Long tộc cường giả phần đông, như thế nào tùy ý Vu tộc cường giả bài bố thi pháp. Cách chương.